Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Jen kia đã đi xa, Thành Ninh vẫn còn hoàng hồn, đắm chìm trong tình cảnh mới vừa rồi. Mạnh Kết Nhiên liếc sang, không nói một lời đi đến bên cửa sổ. Vệ Đồng liếc nhìn người con gái sắc mặt tái nhợt, ngồi trên cung tay, lại đi ra ngoài. Một lúc sau đi vào thì thầm bên tai của Mạnh Kết Nhiên mấy câu. Tới thật là nhanh, làm cho sạch sẽ một tí. Thành Ninh còn chưa kịp phản ứng thì đã Mạnh Kết Nhiên kéo xuống lầu. Đi đến lan can lầu 2, thì thấy sàn nhảy nhốn nháo đã ngừng lại, tiếng nhạc sập sình cũng đã ngưng. Đèn lớn mở sáng choang, toàn bộ nam thanh nữ tú mới vừa rồi còn điên cuồng đứng đã ngay ngắn. Giữa sảnh có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang thuần phục tra xét. Diêm Nhận Hoa đứng ở giữa, vừa ngẩng đầu đã chạm vào ánh mắt của Mạnh Kết Nhiên. Tạ Thành Ninh tất nhiên cũng thấy Diêm Nhận Hoa, theo bản năng muốn giữ khoảng cách với Mạnh Kết Nhiên, cũng không muốn khiến Mục Lương Hòa khó chịu. Đây không chỉ là sĩ diện của đàn ông, mà còn là tôn nghiêm của đàn ông nữa. Diêm Nhuận Hoa cũng đã nhìn thấy Tạ Thanh Ninh, chân mày thì cao lại, ngay sau đó quay sang nói chuyện cùng với đồng nghiệp ở bên cạnh. Mạnh Kết Nhiên rút tay đút trong túi quần thong thả bước xuống cầu thang. Cô cũng theo sau, bên cạnh là vệ sĩ của Mạnh Kết Nhiên, không khí có vẻ hết sức căng thẳng. Cảnh sát Diêm hôm nay đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho quán nhỏ của chúng tôi quá. Mạnh Kết Nhiên như thường lệ, thậm chí nói chuyện với Diêm Nhận Hoa một cách thoải mái, không hề tỏ vẻ lo lắng nào cả. Mạnh tiên sinh quá khen, cũng chỉ là công việc, đây là lệnh kiểm soát. Mạnh Kết Nhiên liếc qua lệnh kiểm soát trong tay của Diêm Nhận Hoa, ánh mắt sắc bén kia liếc một vòng mọi người có mặt, cuối cùng rơi vào trên người của Tạ Thanh Ninh, sau đó bật cười. Thanh Ninh à, em đừng nhìn chằm chằm cảnh sát Diêm như thế, người ta đã có vợ đẹp rồi đấy. Lúc này Thanh Ninh thật không hiểu Mạnh Kết Nhiên rốt cuộc là muốn làm gì. Đưa mắt với Diêm Nhận Hoa một cái, sau đó ghé vào tay của Mạnh Kết Nhiên nói nhỏ vài câu rồi đi về phía sau. Cả lầu 2 và lầu 3 cũng bị lục soát. Lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra thì Diêm Nhận Hoa đã đợi ở bên ngoài. Chị dâu, thật trùng hợp. Thanh Ninh tái mặt, cố nở ra một nụ cười nhợt nhạt. Thật trùng hợp. Tò mò tại sao tôi lại đi cùng với hắn sao? Tôi hiểu rõ nguyên nhân, lần trước Đại Mục đã nói với tôi. Ánh mắt ảm đạm bỗng chốc phủ sáng. Cô sợ Mạnh Kết Nhiên sẽ hoài nghi nên bỏ lại một câu. Lần sau nói chuyện rồi vội vã trở về. Mạnh Kết Nhiên vẫn còn ở đại sảnh, đang ngồi chéo chân trên sofa, ngón tay nhịp nhịp theo tiết tấu trên tay vịn. Vệ Đồng kẻ vừa rồi không xuất hiện đang đứng bên cạnh hắn. Cô biết nhất định đã xử lý xong việc. Vệ Đồng người này từ trước tới giờ làm việc vô cùng kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt, cũng là một nhân vật hung ác. Diêm Nhận Hoa dẫn theo mấy người mặc đồng phục cảnh sát từ trên lầu đi xuống, sắc mặt khó coi nhìn Mạnh Kết Nhiên. Mạnh tiên sinh, quấy rầy. Tôi tiễn các vị. Mạnh Kết Nhiên tươi cười dập thuốc đứng dậy, đưa người ra cửa, cho đến khi mấy xe cảnh sát mất hút trên đường lớn, mới quay sang hỏi Vệ Đông. Trả được ai? Lần người sau lưng giở trò quỷ chưa? Vệ Đông liếc qua cô một chút. Cứ nói đi, đừng ngại. Trước mắt chưa trả ra được những kẻ có khả nghi. Mạnh Kết Nghiêm trầm ngâm mấy giây. Chuyện này nhanh chóng làm xong đi. Bọn họ ở trước mặt cô không hề kiêng dè. Qua lần này đoán chừng Diêm Nhận Hoa đã chú ý đến, cho rằng bọn họ cùng một ruột. Còn bên chỗ Mục Lương Hòa thì phải làm thế nào đây? Đêm đó Mạnh Kết Nghiêm cũng không đưa cô về đại điện, mà bầu cô trước cửa nhà trọ. Thành Ninh cứ lo sợ hắn sẽ ở lại, thế nhưng kết quả là hắn không đòi lên. Trước khi xuống xe còn hung hăng hôn cô một hồi, rồi mới thả cô xuống. Thành Đình cảm tức trả thật mạnh hơi thở của hắn lâu lại. Gió đêm thấm lạnh, cô kéo chặt chiếc áo khoác, nhìn xe của Mạnh Kết Nhiên biến mất trong bóng đêm. Tay chân cứng ngắc có một chút tê dại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen, sao cũng không có sáng, có lẽ không có tầm ngắm. Cô chậm chậm ra khỏi chung cư bắt taxi về đại viện. Chị Ngô đã về rồi, trong phòng chỉ là một bầu không khí lạnh lẽo. Lúc cô tắm xong ra ngoài thì vừa lúc di động vang lên. Cô biết Diêm Nhận Hoa chắc chắn sẽ tìm mình, rất nhanh đã đến hẹn. Nơi Diêm Nhận Hoa hẹn cô là một chỗ bí mật, tìm rất lâu mới có thể đến được. Người hầu bàn dẫn cô vòng qua một cánh cửa, bỏ đầy loại dây leo, không biết tên ở trước mặt bàn. Hôm nay, Diêm Nhận Hoa mặc quần áo thường phục, áo khoác len màu đen, quàng khăn cổ tối màu. Lần trước Mạnh Kết Nhiên vô tình nói anh ta đã kết hôn, không rõ ý tứ là gì. Chị dâu, ngồi đi. Chị uống gì? Diêm Nhận Hoa gọi cà phê, cô gọi trà hoa mật ong, mùi vị ngọt ngào. Đang băng khoăn nhìn khói bốc lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net